Bạch Nguyệt Quang, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo, một thẻ kỹ năng tự hại lẫn nhau cao cấp có thể sử dụng tối đa cho 4 người. Xin ký chủ xác nhận đối tượng sử dụng kỹ năng này trước khi dùng. Úc Noãn Noãn nhíu mày. Sao trước đây không nói có giới hạn số lượng người? Vì trước đây ký chủ không vượt qua số lượng giới hạn. Nhưng trên trang mua sắm hệ thống đã có thông báo, mỗi thẻ kỹ năng đều có giới hạn về số lượng đối tượng sử dụng. Như thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp, mỗi thẻ chỉ có thể áp dụng cho một người, nếu không có giới hạn số lượng người. Nếu ký chủ lạm dụng, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Úc Noãn Noãn cảm thấy hệ thống nói có lý và không truy cứu thêm. Vậy thì dùng thẻ kỹ năng tự hại lẫn nhau cao cấp cho Chỉ Ninh, Chỉ Tiện, Chỉ Dị và Cố Mẫn Mẫn. Những người này gặp chuyện mới có thể thực sự làm tổn thương trái tim của Vân Mộ Kiều. Hệ thống thông báo, ký chủ có xác nhận sử dụng thẻ kỹ năng tự hại lẫn nhau cao cấp bây giờ không? Sử dụng thẻ kỹ năng này sẽ tiêu tốn một lượng lớn điểm và khiến giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống. Những người bị ảnh hưởng sẽ sử dụng cách thức mạnh nhất của họ để tự hại lẫn nhau. Trừ khi ký chủ yêu cầu dừng lại, nếu không sẽ tiếp tục cho đến khi một hoặc nhiều người trong số họ chết. Thẻ kỹ năng này có tác dụng phụ rất lớn. Xin ký chủ cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Sử dụng, ngay lập tức sử dụng. Những người này đều là trở ngại của cô ta. Loại bỏ họ chính là dọn đường cho cô ta tiến về phía trước. Đồng thời còn có thể khiến Vân Mộ Kiều đau khổ. Còn gì phải do dự nữa? Hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng tự hại lẫn nhau cao cấp đã được sử dụng cho Chỉ Ninh, Chỉ Tiện, Chỉ Dị và Cố Mẫn Mẫn. Trừ đi 30.000 điểm, giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống 1. Hệ thống thông báo, đã phát hiện Chỉ Ninh, Chỉ Tiện, Chỉ Dị và Cố Mẫn Mẫn sử dụng phương thức tấn công tâm lý để hại lẫn nhau. Họ sẽ tự hại nhau theo cách này, trừ khi ký chủ yêu cầu dừng lại, nếu không thẻ kỹ năng sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi một hoặc nhiều người trong số họ chết. Úc Noãn Noãn bật cười lớn. Vân Mộ Kiều, nếu cô không để tôi yên, thì cũng đừng mong có được sự bình yên. Tấn công tâm lý, nghe có vẻ thú vị hơn nhiều so với đánh nhau. Chắc chắn 4 người này sẽ tự tính toán và hại nhau. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Và khi Vân Mộ Kiều thấy họ đánh nhau đến sống đến chết, chắc chắn cô sẽ cực kỳ đau khổ. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống. Phát hiện giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống. Xin lưu ý, khi giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang nhân vật chính. Hệ thống thông báo, giá trị vận may của nữ chính hiện tại là 73. Giá trị vận may của nam chính là 100. Lục Cẩn đứng trong phòng ngủ trên tầng, nhìn qua khe rèm cửa. Thấy Úc Noãn Noãn đang cười điên cuồng dưới lầu, nhấm nháp ly rượu đỏ trong tay một cách thong thả. Bên tai là tiếng hệ thống đang hỏi gấp. Ký chủ, đã thành công thu được 1.8, giá trị vận may của nữ chính thế giới. Xin hỏi có cần chặn thẻ kỹ năng tấn công mà nữ chính thế giới sử dụng không? Chặn thẻ kỹ năng tốn 1, giá trị vận may của nữ chính. Lục Cẩn lắc lắc ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ tươi xoay tròn bên trong. Anh ta mở miệng, nói ra hai từ, chặn lại. Vân Mộ Kiều vừa điều chỉnh tâm trạng xong, nằm vào giường, tay đặt lên cơ bụng quen thuộc, chuẩn bị ngủ. Âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai cô. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện sự D, A, O động giá trị vận may của nhân vật chính. Phát hiện sự D, A, O động giá trị vận may của nhân vật chính. Hệ thống thông báo, giá trị vận may của nữ chính hiện tại là 74. Giá trị vận may của nam chính là 100. Cô không khỏi nhíu mày, rúc vào lòng Chỉ Tiện. nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đêm khuya rồi mà không có chút yên tĩnh nào. Thật là phiền phức, nhưng thông báo tiếp theo của hệ thống khiến cô hoàn toàn mất hết hứng ngủ. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện tấn công mạnh từ hệ thống AI thông minh cao cấp khác. Phát hiện tấn công mạnh từ hệ thống AI thông minh cao cấp khác. Xin hỏi ký chủ có cần mở cửa hàng hệ thống, mua thẻ kỹ năng phòng ngự để bảo vệ bản thân, hoặc chọn thẻ kỹ năng tấn công cấp cao hơn để phản kích? Không cần. Vân Mộ Kiều đột nhiên ngồi bật dậy, lo lắng nhìn Trì Tiện trong bóng tối. Trì Tiện ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hôn cô như để an ủi. Kiều Kiều, sao thế? Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện giá trị vận may của nữ chính giảm xuống. Phát hiện giá trị vận may của nữ chính giảm xuống. Xin lưu ý, xin lưu ý. Khi giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang nhân vật chính. Hệ thống thông báo, giá trị vận may của nữ chính hiện tại là 73. Giá trị vận may của nam chính là 100. Nhịp tim của Vân Mộ Kiều đập nhanh hơn. Cô rất rõ ràng những thông báo này có nghĩa là gì. Úc Noãn Noãn đang sử dụng kỹ năng hệ thống để tấn công Trì Tiện. Cô rất rõ hậu quả của loại tấn công này. Vào tháng 10, cô từng đến thăm ba cô gái sống sót trong Sầm Gia. Nhìn những cô gái trước kia có thể một mình đánh bại 10 gã đàn ông. Giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể tự chăm sóc mình. Vân Mộ Kiều càng cảm nhận rõ ràng hơn sự đáng sợ của hệ thống của Úc Noãn Noãn. Cô cảm nhận được sự tàn nhẫn của Úc Noãn Noãn. Lần trước, Trì Tiện bị tấn công. May mắn là đòn tấn công không trúng, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Nếu kỹ năng hệ thống của Úc Noãn Noãn có hiệu quả với Trì Tiện, cô sẽ làm sao để bảo vệ anh đây? Liệu cô có phải nhìn Trì Tiện trở thành một người hoàn toàn khác? Không còn là anh nữa không? Cô dò dẫm trên khuôn mặt Trì Tiện. Có lẽ cô có thể để Trì Tiện sử dụng hệ thống của mình để bảo vệ chính mình. Trì Tiện, cô vừa mở miệng, nhưng không biết phải tiếp tục nói sao. Hệ thống, hồi sinh, thức tỉnh, cốt truyện, quy tắc thế giới, tất cả đều là những bí mật mà giữa họ không thể nói ra. Cô sẽ thuyết phục Trì Tiện như thế nào để anh dùng hệ thống giúp đỡ? Vân Mộ Kiều lo lắng đến mức nước mắt suýt rơi. Nhưng Trì Tiện lại tỏ ra như không có chuyện gì. Anh xoa lưng Vân Mộ Kiều, hôn nhẹ L, N, D, N, S đầu cô một cái. Vẻ mặt ngọt ngào, bà xã, em không ngủ được sao? Không ngủ được, chúng ta có thể làm một vài việc giúp ngủ ngon hơn. He he, Vân Mộ Kiều, cô nhất thời không biết Trì Tiện có thật sự vô tư hay là tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hay không. Dù sao, cô vẫn không kìm được mà mắng anh một câu. Tên ngốc, ngay khi lời vừa dứt, âm thanh máy móc lại vang lên. Hệ thống thông báo, đối phương đã hủy bỏ kỹ năng tấn công. Ký chủ có thể yên tâm ngủ rồi. Vân Mộ Kiều, chuyện gì vậy? Úc Noãn Noãn bình thường lại rồi à? Hay là cố tình trêu cô? Chưa đầy 3 phút, cô cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc. Hồi hộp, ca, CSVH, CS, mệt mỏi vô cùng, khi cô đang thở phào nhẹ nhõm vì Trì Tiện đã thoát nạn. Trì Tiện đột nhiên xoay người, đè cô xuống, nơi nào đó rất rõ rệt đụng vào hông cô. Kiều Kiều, anh cũng không ngủ được. Vân Mộ Kiều, cô đẩy tay Trì Tiện ra khỏi eo mình, rồi tự mình rời khỏi dưới thân anh. Cô quấn chặt chăn quanh người, rồi nói, ngủ đi, tên ngốc không có lòng tự trọng. Trì Tiện, bà xã, mình bị vợ ghét rồi sao? Hích hích, Trì Tiện ngồi chồm hổm trên giường, miệng lẩm bẩm, vợ, bé cưng, trong lòng thì thổn thức như một con sâu đã xê, hát, ế. Từ lâu, Vân Mộ Kiều vi phạm quy tắc, cô lại quay người, chui vào lại vị trí của mình. Chỉ lần này thôi nhé. Chỉ tiện lập tức vui mừng, vội vã hôn một cái thật mạnh lên môi Vân Mộ Kiều. Được, cũng không thấy dáng vẻ lúc nãy như sắp xê, hát, ghế, tê của anh đâu nữa. Vân Mộ Kiều, chết tiệt, lại bị lừa rồi. Sau hai tiếng, Vân Mộ Kiều không thể chịu nổi, đá vào bắp chân Chỉ Tiện một cái. Cô nghẹn ngẹn trực trách móc, không phải nói chỉ một lần sao? Chỉ Tiện nắm lấy mắt cá chân của cô, mồ hôi trên trán rơi xuống xương quai xanh của cô. Chỉ lần này thôi, Vân Mộ Kiều, miệng đàn ông, toàn lời nói dối, cách chương.